Kiều Kiều Sư Nương, chương 828, về nhà mẹ đẻ chi Trần Phủ Gia Yến 2. Góc chuyện audio.com, Vương Hân Đình nhớ tới vừa rồi điên cuồng, kích tình dư vị vẫn như cũ ở phấn trên mặt lưu lại mê muội nhân phi hồng. Nàng thẹn thùng vô hạn chùy đánh Lăng Phong rộng lớn trong ngực. Oán trách nói, Phúc Nhi, nhĩ hảo phá hư, ngươi đem người ta biến thành dâm hoa đáng phụ. Hảo bác, ngươi là lòng ta trung nữ thần, có thể cùng bác Xuân Phong mây mưa, tỷ tỷ chính là giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lăng Phong ôm Vương Hân Đình, mềm giọng ôn tồn, âu yếm nàng đầy đặn tuyết trắng nhũ phong. Tiểu bại hoại, bác cả đời trong sạch đã bị ngươi này tiểu bại hoại làm hỏng. Vương Hân Đình rúc vào Lăng Phong trong lòng, ôn nhu vuốt ve hắn cường tráng trong ngực, minh là cứu hộ người ta. Lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò, như vậy khi dễ người ta, người này tiểu bại hoại, thành thục mỹ phụ da thịt trắng mịn non mềm, cho thấy bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng thích đáng, thật sự là động lòng người vưu vật, một khi hưởng thụ nam nhân kích tình cường hãn, thực tùy biết phi, phản ứng mẫn cảm vô cùng, phòng tuyến lập tức hội đê, cấp tốc xuân tâm nhộn nhạo. Dục hỏa khó nhịn, cho thấy lễ giáo đạo đức không thể áp chế thiếu phụ nhân thê lâu chưa hưởng cá nước thân mật tình ái muốn tìm. Nay mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, lại dụ hoặc phi thường, ta cũng không dám khi dễ bác ngài, nhưng là ta cũng không từ tự chủ, hoặc là quái bác thiên sinh lệ chất, xinh đẹp tuyệt luân, hoặc là trách ta huynh đệ khó có thể ngăn cản bác mị lực dụ hoặc. Bác thật sự sinh khí. Liền đánh chết hắn đi. Lăng Phong dán tại của nàng lỗ tai bên cạnh trêu đùa. Bắt lấy Vương Hân Đình trắng nõn mềm mại ngọc thủ đặt tại hắn huynh đệ mặt trên. Vương Hân Đình lập tức cảm giác được hắn đã muốn hùng phong tái khởi. Nàng e lệ tại kia cái quái vật lớn thượng nhéo một chút. Mị nhãn như tơ thối mắng. Tiểu bại hoại, còn dám khi dễ người ta. Xem ta đem ngươi huynh đệ bẻ gãy. Bẻ gãy, kia là lướt các nàng như thế nào sinh con, bác ngươi về sau như thế nào hạnh phúc đâu. Lăng Phong ở nàng lỗ tai biên nói xong, ngươi nói chưa dứt lời, nhanh lên đi là lướt phòng đi, ngươi trở về cũng không phải là chuyên môn cho ta. Vương Hân Đình thối mắng sửa sang lại hảo quần áo xấu hổ mang oán chạy đi rồi. Lăng Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc quần áo gión ra gión rén đi vào Trần Lả Lướt phòng. Thấy Trần Lả Lướt còn không có ngủ, mặc áo ngủ bằng cửa sổ mà đứng, màu đen bán trong suốt áo ngủ, che lấp không được thướt tha nhiều vẻ dáng người, rất tròn kiều cử mỹ mông, xinh đẹp mạn diệu bóng hình xinh đẹp, Lăng Phong nhịn không được nhẹ nhàng đi qua, từ phía sau ôm trụ của nàng bụng. Ngẩng đầu ưỡn ngực lều chạy cách áo ngủ đứng vững của nàng rất tròn mềm mại mông câu nói. Hảo nương tử, đã trễ thế này, ngươi còn tại chờ ta sao? Còn không có nói ra, Trần Lả Lướt thân thể mềm mại kịch chấn, mãnh lực nhất tránh, nguyên lai dĩ nhiên là Trần Diễm Quỳnh, nàng xem gặp Lăng Phong, hai đóa kiểu diễm lóa mắt đỏ ửng che kín hai gò má. Ngũ nương, ngươi như thế nào ở trong này? Là lướt đâu, Lăng Phong cũng nhiều ít có chút xấu hổ. Bất quá, thấy Trần Diễm Quỳnh đỏ ửng, trong lòng cũng sẽ không quản này đó. Dù sao Trần Lả Lướt cùng Trần Diễm Quỳnh, ai bồi chính mình đều là giống nhau. Phá hư Phúc Nhi, ai cho ngươi không thấy rõ ràng liền động tay đông chân. Trần Diễm Quỳnh gắt giọng, Phúc Nhi cấp ngũ nương ngươi chịu tội, được không? Lăng Phong cố ý giữ chặt Trần Diễm Quỳnh trắng nõn mềm mại ngọc thủ cầu xin nói. Quên đi, nhìn ngươi đáng thương, ta để lại ngươi một con ngựa. Trần Diễm Quỳnh cười duyên nói. Bất quá, trước thông chi ngươi, là lướt các nàng đêm nay ngũ tỷ muội đoàn tụ, cho nên ngươi phải có sở chuẩn bị. Cái gì thôi, Lăng Phong buồn bực nói. Như thế nào, chịu không nổi, vậy ngươi cần phải chính mình nghĩ biện pháp. Trần Diễm Quỳnh cười duyên nói, Lăng Phong hận nghiến răng dương, hắn sinh khí ở Trần Diễm Quỳnh rất tròn mông cánh hoa thượng đánh hai bàn tay. Đều là ngươi phá hư ta chuyện tốt, phá hư Phúc Nhi, ngươi còn dám đánh ta, xem ta không thu thập ngươi. Trần Diễm Quỳnh thân thể mềm mại run rẩy, phấn mặt phi hồng gắt giọng. Hắc hắc, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ngũ nương ngươi là như thế nào thu thập của ta. Chấm, Lăng Phong cảm nhận được nàng mông cánh hoa mềm mại cùng co giãn. Tốt xúc cảm, đơn giản lại đánh hai bàn tay. Bại hoại, Trần Diễm Quỳnh làm nũng chủy đánh Lăng Phong trong ngực. Lại mặt mày hàm xuân, ngượng ngùng chung bao hàm thích ý, đây là đối với ngươi trừng phạt. Lăng Phong lại dùng sức vuốt của nàng rất tròn kiều cử mông cánh hoa. Trần Diễm Quỳnh bắt lấy Lăng Phong áo, không nói một lời, cư nhiên mị nhãn như tơ nhìn Lăng Phong. Miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra, xấu hổ mang oán niết lộng áo cúc áo, xoay thân thể mềm mại, làm cho mỹ mông tới gần Lăng Phong, giống nhau muốn cho hắn càng thêm phương tiện tiếp tục phát. Trời ạ, nàng sẽ không là chịu ngược cuồng đi. Lăng Phong vừa định thân thủ vuốt ve của nàng mỹ mông. Quách Vũ Tình theo tắm rửa gian lý đi ra, mặc áo ngủ, cơ nếu nõn nà, quý phi gia dục, hi hi, có thể thấy được no đủ vú chiến run rẩy. Mái tóc vẫn như cũ ướt sũng, hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, ngũ nương, Lăng Phong muốn ôm trụ Trần Diễm Quỳnh một trận thân thiết. A, bạn Trần Diễm Quỳnh duyên dáng gọi to. Lăng Phong song trưởng đã muốn vòng trụ Trần Diễm Quỳnh mềm mại tiêm tinh tế thắt lưng. Tham lam vuốt ve đứng lên, mỗi lần vuốt ve Trần Diễm Quỳnh thân thể mềm mại, Lăng Phong đều có một cỗ xúc động, muốn mau chóng giải trừ điệu trên người nàng che lấp vật. Cho dù là trên đời xinh đẹp nhất quần áo, đều so ra kém Trần Diễm Quỳnh trần trụi thân thể mềm mại tới xinh đẹp. Di quần áo đều chỉ biết che giấu trụ Trần Diễm Quỳnh không tì vết. Hoàn mỹ thân thể mềm mại đường cong, trở thành của nàng chỗ thiếu hụt, chỉ có trắng trợn Trần Diễm Quỳnh tài năng hoàn toàn cảm thụ nàng kia mạn diệu thân thể mềm mại đẫy đà. Mềm mại, nhất tưởng đến nơi đây, Lăng Phong trên tay bất chi bất giác tăng thêm vài phần lực đạo. Không cần a, điểm nhẹ, Trần Diễm Quỳnh duyên dáng gọi to thanh. Khinh phiêu phiêu không điểm lực đạo, Lăng Phong quả thực yêu đã chết loại này có thể làm cho chính mình huyết mạch sôi trào ôn ngôn mềm giọng. Lúc này Trần Diễm Quỳnh, bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng, kiều yếp ửng đỏ diễm lệ, Lăng Phong thô lỗ ra đi Trần Diễm Quỳnh tất chân bao vây hai chân. Ghé vào nàng khêu gợi trần trụi thân thể mềm mại thượng. Chuẩn bị tốt hảo nhấm nháp. Hưởng thụ này làm người ta thèm nhỏ dãi hương diễm mỹ thịt. Lăng Phong hai tay ở Trần Diễm Quỳnh cao ngất trắng nõn tiêu nhũ thượng. Ôn nhu âu yếm, sau đó cúi đầu lại hấp lại liếm, khẽ cắn khinh niết, hai tay gắt gao nắm Trần Diễm Quỳnh mượt mà tuyết nộn tiêu nhũ. Lại trà sát lại nhu, phảng phất phải Trần Diễm Quỳnh sữa tươi toàn bộ hút khô bình thường. Trần Diễm Quỳnh kia phấn hồng mềm mại tiểu đầu vê. Ở Lăng Phong thời gian dài hút, liếm cắn dưới, dần dần hồng trướng lên, đã bị kích thích sau Trần Diễm Quỳnh, như nói mê bàn vô ý thức phát ra yêu kiều thanh. À, ân à, không, không được, không, không thể, ân, không cần, úp, Trần Diễm Quỳnh theo bản năng tưởng đẩy ra Lăng Phong ngăn cản hắn. Khả tiêm tiêm bàn tay trắng nõn vừa mới đem phóng tới hắn trên đầu. Lăng Phong liền lại bắt đầu đại lực mút vào kia mềm mại mẫn cảm đỏ sẫm nụ hoa. Trần Diễm Quỳnh cảm giác mỹ thích tiêu thăng, liền giống nhau có một loại bị trừ không cảm giác, tiềm tàng dục hỏa lại bốc cháy lên, nguyên bản đặt ở Lăng Phong trên đầu tiêm tiêm ngọc thủ không biết khi nào đã muốn biến thôi vì ủng. Trần Diễm Quỳnh đưa hắn đầu gắt gao đặt ở chính mình cao ngất đầy đàn, rất tròn phồng lên tuyết trắng bộ ngực thượng. Lăng Phong buông ra kia khỏa hàm ở miệng đỏ sẫm nụ hoa. Ngẩng đầu nhìn hướng gây cho hắn vô hạn tốt đẹp đầy đặn thân thể mềm mại. Theo của nàng trong mắt, háo sắc nam nhân thấy làm cho chính mình máu sôi trào thẹn thùng thần sắc. Trần Diễm Quỳnh vươn tiêm tiêm bàn tay trắng nõn mềm nhẹ âu yếm Lăng Phong tóc. Kỳ dị cảm tình lẫn nhau đan vào, tâm tình của nàng khắp nơi giờ khắc này là trước nay chưa có phức tạp. Lăng Phong thấy nàng xấu hổ thái mị cực, thân thể cũng tựa hồ đạt tới nhẫn nại cực hạn, hắn hạ thân cứng rắn nóng rực côn TH, T cứng rắn nhét vào nàng hai chân gian tư mật xấu hổ chỗ. Đem Trần Diễm Quỳnh cả người nhi đều củng lên. Trần Diễm Quỳnh bị Lăng Phong khiêu khích thở gấp vụt vụt. Kiều Diễm ướt át môi đỏ mọng hơi hơi triển khai một cái khe hở. Lộ ra bên trong trắng noãn hàm răng. Lăng Phong xem tim đập thình thịch, vội vàng đem chính mình miệng rộng ba hung hăng hôn lên đi. Trần Diễm Quỳnh môi vẫn là như vậy mềm mại non mịn hương tập nhân. Hỗn loạn chấp nhất yêu say đắm, sứ Lăng Phong toàn bộ thể xác và tinh thần đều say mê. Cùng với như thế lâu dài thân thiết hôn, một trận hương thơm ngọt ướt át, như ngọc dịch quỳnh tương bàn ngọt mật nước chảy vào Lăng Phong trong miệng. Lăng Phong hưởng thụ này chưa bao giờ từng có ngọt lành. Dục vọng ở một loại cực độ phấn khởi bên trong. Xinh đẹp phu nhân đầu lưỡi là thấp mềm mại hoạt, Lăng Phong vong tình hấp xuyết nàng non mềm đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt một cỗ cổ ngọc dịch hương tân. Đồng thời, Lăng Phong tay kia thì đã muốn bắt đầu ở Trần Diễm Quỳnh trần trụi thân thể mềm mại thượng. Mỗi một chỗ nữ nhân mẫn cảm mang, nhẹ an ủi, Lăng Phong tiếp tục xuống phía dưới vuốt ve, rốt cục đến Trần Diễm Quỳnh bằng phẳng trắng nõn bụng thượng. Cảm thụ kia thành thục thiếu phụ non mịn da thịt, tiếp theo tái xuống phía dưới vuốt ve mặc trong suốt tất chân mềm mại non mịn đùi. Lăng Phong một đôi tay trưởng dọc theo Trần Diễm Quỳnh mềm mại đường cong xuống phía dưới sờ soạng. Nhanh chóng dọc theo váy liền áo bộ váy vạt áo khai xóa chỗ sờ soạng đi vào. Cách khinh bạc tất chân, đại lực vuốt ve, xoa nắn, Trần Diễm Quỳnh đẫy đà, mềm mại viên kiều đồn thịt. Lăng Phong luôn thích âu yếm nữ nhân mặc tất chân một đôi đùi đẹp. Xuyên thấu qua trơn nhẵn như tế sa bàn xúc cảm, đi cảm thụ thân thể nhuyễn hoạt cùng nhẵn nhụi. Này đối Lăng Phong mà nói, là một loại khác loại hưởng thụ. Ngô, theo tuyết trắng đạn kiều mông thịt bị Lăng Phong không kiêng nể gì xoa nắn. Đẻ ép, thậm chí đánh ra, Trần Diễm Quỳnh mềm mại trắng mịn tiểu nộn huyệt bắt đầu dâng lên từng trận ma dương. Thành thục, mẫn cảm mềm nhẵn thân thể mềm mại, phản bội chủ nhân ý chí, thế nhưng chảy ra một chút ngọc dịch âm tân, như có như không tiếng rên gì, bị nhắm chặt đỏ bừng môi anh đào che lại, lại theo khéo léo thẳng cử trong lỗ mũi truyền ra, gây xích mích Lăng Phong cùng Trần Diễm Quỳnh hai người trong lúc đó sắp càng không thể vãn hồi dâm dục. Lăng Phong đem Trần Diễm Quỳnh giáp ở chính mình cùng cái bàn trong lúc đó. Đột nhiên đem Trần Diễm Quỳnh đùi phải phủ đến trên bàn. Trần Diễm Quỳnh tiêm tiêm chân ngọc, tản ra từng trận ấm áp hơi thở, nhẹ hiểu rõ hỗn hợp tất chân cùng giày thêu hương vị. Ấm áp mà mùi thơm ngát, Lăng Phong phảng phất ở thưởng thức nhất kiện chạm trổ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Một bên cẩn thận đem ngoạn mỗi một căn mượt mà ngón chân đầu. Một bên cách tất chân. Nhẹ nhàng mà hôn môi nhẵn nhụi hương hoạt chân bối, Lăng Phong vươn đầu lưỡi tham lam thưởng thức Trần Diễm Quỳnh chân ngọc. Đem chính mình nước miếng lây dính ở tất chân thượng, để lại loang lổ thấp ngân, ở Lăng Phong càng không ngừng liếm thỉ, hôn môi dưới, thấp ngân không ngừng mà mở rộng, rất nhanh liền liếm thượng Trần Diễm Quỳnh kia còn mang theo một tia hãn hương non mềm gan bàn chân. Lăng Phong đầu lưỡi khá dùng một chút lực. Liền có thể xuyên thấu qua tất chân cảm nhận được gan bàn chân sở mang theo co giãn thịt cảm. Non mịn hương hoạt cảm giác, làm cho Lăng Phong thật lớn côn TH, tê lặng yên cương, đối tình thiếu thốn cùng bảo thủ Trần Diễm Quỳnh. Đối với loại này đặc thù âu yếm phương thức, mặc dù có loại khác loại kích thích cùng cảm động, nhưng hiển nhiên này còn chưa đủ chiến thắng của nàng thói quen tình ý thức. Bởi vậy, tương đương không thích ứng Lăng Phong đối nàng một đôi chân mê luyến. Lúc này Trần Diễm Quỳnh trơn bóng cái trán đã nổi lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi tế châu. Thủy nộn hương má dị thường hồng nhuận, trong đầu sớm đã một mảnh hỗn loạn, nội tâm không ngừng dãy giụa, a, không thể tái tiếp tục, nhưng là, tò mò quái cảm giác, sao, Trần Diễm Quỳnh đã muốn kiều nhuyễn vô lực nằm ở trên bàn. Một đôi chân ngọc không biết khi nào đều bị Lăng Phong nắm vào trong tay. Nhất trích khóa ở Lăng Phong trên vai, một khác trích bị đặt tại Lăng Phong khố hạ trong lúc đó. cách quần không ngừng mà nhu động. Lăng Phong cách tất chân âu yếm khinh xoa Trần Diễm Quỳnh mềm mại tiểu thối bụng. Trần Diễm Quỳnh tưởng lùi về bị Lăng Phong đặt tại khố hạ chân. Nàng đã muốn tinh tường cảm giác được Lăng Phong khố hạ côn TH. T, là như thế cứng rắn. Thật lớn, Trần Diễm Quỳnh vừa thẹn vừa vội. Nhưng là mẫn cảm thân thể mềm mại cũng là hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Cùng Lăng Phong liên hợp lại khi dễ chính mình. Ở Lăng Phong vô sỉ, hạ lưu bàn tay cùng lời lẽ xâm lược hạ, mẫn cảm thân thể mềm mại khơi dậy, một chuỗi xuyến làm cho người ta chịu được không được tê dại điện lưu. Nhất ba lại nhất ba cắn nuốt chính mình không đủ kiên định ý chí cùng lý tính. Hai người dồn dập tiếng thở dốc, Lăng Phong không chút nào che giấu dục hỏa thiêu đốt, dâm đặng ánh mắt. Theo Trần Diễm Quỳnh thon dài trơn mềm một đôi đùi đẹp xuyên thấu đã phiếm ngọc dịch âm tân tất chân. Thẳng tắp nhìn chăm chú vào Trần Diễm Quỳnh kia hương hoạt nhiều nước nộn huyệt thượng. Nữ nhân cả đời tối tư mật chỗ bị nhân tùy ý thưởng thức. Lại khiến cho Trần Diễm Quỳnh nổi lên từng trận quỳnh tương ngọc dịch. Đột nhiên gian, Lăng Phong một bàn tay rất nhanh thân nhập Trần Diễm Quỳnh đã muốn phiên khởi váy liền áo bãi nội. Ấn thượng kia đã muốn ướt đẫm nộn huyệt thượng, hung hăng một phen trà đạp, vuốt ve, Trần Diễm Quỳnh cuối cùng nhẫn nại không được, khẽ mở chu thần, rên rỉ ra kiều mị êm tai thanh âm, a, a, không cần a, thình lình xảy ra kích thích làm cho Trần Diễm Quỳnh đi lên sung sướng cao trào. Làm Lăng Phong thủ rời đi khi, nguyên bản chính là thấp ngân nộn huyệt thượng, đã muốn là một mảnh mưa gió qua đi không chịu nổi. Trần Diễm Quỳnh đã muốn nói không ra lời, còn lại chỉ có mị hoặc lòng người thở gấp thanh, suý động cùng thắt lưng thẳng phát, xấu hổ và giận dữ tựa đầu xoay hướng một bên, không nhìn tới Lăng Phong đắc ý ánh mắt cùng cố ý giơ lên cao trước mắt dính đầy chính mình dâm dịch ngón tay. Nhưng là lại cố tình truyền đến Lăng Phong hút ngón tay thanh âm. Này dâm thú tội gì làm cho người ta như thế quẫn bách? Lăng Phong đầu lưỡi đã muốn bắt đầu theo của nàng cổ trắng một đường hướng lỗ tai. Miệng hôn tới, nam nhân đầu lưỡi vẫn chưa hơi nghỉ hơn nữa kỹ xảo. Liếm một chút lại tái hấp một chút, Lăng Phong kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Trần Diễm Quỳnh ngủ say ở bên trong tâm sâu nhất chỗ gợi cảm mang từng cái tỉnh lại bàn. Hắn đầu lưỡi rốt cục lại tới gần bộ ngực. Nhưng là cũng không phải lập tức liền khi gần cho dù là nằm thẳng vẫn như cụ cao ngất vú. Mà chính là vòng quanh vú ngoại sườn liếm quá, tiếp theo liền chuyển hướng nách hạ, Trần Diễm Quỳnh không nghĩ tới hắn hội hút của nàng nách hạ. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua trong cơ thể, Lăng Phong một tay nắm lên Trần Diễm Quỳnh tiêm tiêm chân ngọc. Một bên mút vào, khẽ cắn Trần Diễm Quỳnh trắng noãn ngón chân đầu. Lúc này Trần Diễm Quỳnh sớm đã bị Lăng Phong hôn ánh mắt mê ly. Nhìn đến Trần Diễm Quỳnh lúc này mị thái xuân sắc, Lăng Phong thế này mới hiểu được Trần Diễm Quỳnh loại này thể chất mẫn cảm nữ nhân. Gợi cảm mang cư nhiên ở trên chân. Hơn nữa Lăng Phong cố ý đem mút vào ngón chân thanh âm thẳng làm cho Trần Diễm Quỳnh nghe được. Nhân đụng vào cấm kỵ mà kích khởi như nước khoái cảm. Ở Lăng Phong tràn ngập dục niệm trong mắt. Giờ khắc này Trần Diễm Quỳnh gợi cảm đến cực điểm, này càng khiến cho Lăng Phong đem Trần Diễm Quỳnh hoàn toàn giữ lấy. Hoàn toàn chinh phục ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt. Thế là, lại một lần nữa đem Trần Diễm Quỳnh đặt ở dưới thân. So với phía trước càng thêm mãnh liệt hút trụ Trần Diễm Quỳnh đỏ bừng môi anh đào. Lăng Phong đem Trần Diễm Quỳnh một đôi ngọc thủ giao nhau hợp nhau. Dùng một bàn tay đè lại. Đặt ở trên đỉnh đầu, không ra tay kia thì nhanh chóng cởi chính mình quần dài cùng quần lót. Tiếp theo tái chuyển hướng Trần Diễm Quỳnh, đem đã muốn có chút hướng về phía trước cuồn cuộn nổi lên váy liền áo bãi trực tiếp đổ lên eo nhỏ thượng. Làm cho Trần Diễm Quỳnh thon dài hạ nửa người toàn bộ lõa lồ đi ra. Ngô, ngô, Trần Diễm Quỳnh môi anh đào bị Lăng Phong gắt gao hấp trụ. Không thể ra tiếng ngăn lại. Giờ phút này Lăng Phong trong lòng đã muốn tràn ngập không thể ngăn chặn hừng hực dục hỏa. Hắn yếu một lần quá đêm này đó dục hỏa toàn bộ phát tiết đi ra. đứng ở Trần Diễm Quỳnh thon dài chân mềm một đôi đùi đẹp trong lúc đó. Rất khó cởi Trần Diễm Quỳnh tất chân cùng quần lót, Lăng Phong đã muốn vội vã, nóng rực kiên đĩnh thật lớn côn THT, muốn ma sát Trần Diễm Quỳnh phấn hồng mềm mại tiểu mật thần đóa hoa. Muốn sáp nhập kia chỉ có thể chúc phu chính mình hương hoạt tiểu nộn huyệt lý. Đột nhiên truyền đến làm người ta hưng phấn vô cùng xé rách thanh. Trần Diễm Quỳnh ướt đẫm tất chân cùng dính đầy dâm dịch quần lót. Đã muốn bị Lăng Phong xé rách, Trần Diễm Quỳnh muốn lắc đầu, muốn né tránh khai Lăng Phong miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng là Lăng Phong miệng chặt chẽ hấp trụ Trần Diễm Quỳnh đỏ bừng môi anh đào. Nặng nề mà áp chế Trần Diễm Quỳnh thân thể mềm mại. A, Trần Diễm Quỳnh ở nháy mắt như chịu điện giật khoái cảm kích thích. Hạ thể rất nhỏ run run, nhỏ giọng rên rỉ đứng lên. Nam nhân lại lần nữa dùng sức hút, Trần Diễm Quỳnh khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm chiến lật đứng lên, tiếp theo là từ mặt khác một bên dọc theo thắt lưng tuyến liếm bụng sườn biên. A a không cần, Trần Diễm Quỳnh ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho kháng cự. Nhưng sườn bụng cảm nhận được ngọt khoái cảm, thân thể hoàn toàn phản bội chính mình. Lăng Phong lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Trần Diễm Quỳnh trước ngực hướng dịch hạ du đi qua. Lăng Phong đầu lưỡi đã muốn đi quá bụng hai sườn dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng hai vú. Hắn theo bên ngoài giống họa quyển quyển bình thường hướng vào phía trong chậm rãi liếm đầu V, mê ly Trần Diễm Quỳnh kinh ngạc phát hiện chính mình đầu V. Bất chi bất giác đã muốn giống cháy bàn nóng lên, nam nhân đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được bên ngoài. Như sóng chiều bàn khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú chính giữa kia một chút non nớt đầu V. Bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần sung huyết cứng rắn lên, a, hào, thoải mái, trời ạ, Trần Diễm Quỳnh mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu V cùng nhũ vựng bị Lăng Phong miệng nhất hút. Lưu biến trong cơ thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Vú bị hút, Trần Diễm Quỳnh không khỏi cử nổi lên lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ run run, thứ lần này mãnh liệt khoái cảm cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này Trần Diễm Quỳnh mới hiểu được vì cái gì hắn âu yếm vẫn tránh cho chạm đến tối mẫn giám bộ vị. Hắn chẳng qua là vì kích động chờ mong âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Lăng Phong hấp xong rồi bên phải vú, lại lần nữa thay bên trái. Lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khinh đạn mềm mại đầu V ác, ác, a thoải mái đã chết, ác, Trần Diễm Quỳnh rên gì nói. Lăng Phong thủ vuốt ve vú, hắn giống yếu áp tễ dường như vuốt ve vú. Hắn đầu tiên là đem tả hữu vú giống họa quyển quyển bàn vuốt ve. Lại dùng đầu lưỡi đi liếm kiên non nớt đầu V, sứ Trần Diễm Quỳnh toàn thân nhất thời lâm vào cực đoan khoái cảm giữa. Toàn thân chống cự không được bén nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm sâu sắc, có lẽ hắn biết, như vậy âu yếm là thực không tầm thường, nói chung vô năng nhân có lẽ hội làm, nhưng thường nhân dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có. Nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình, hắn tưởng có thể là bởi vì Trần Diễm Quỳnh thân thể. Bất luận thế nào âu yếm. Vuốt ve liếm cũng không nắp khí quản quyện mị lực đi. Ác, ác, rốt cục Lăng Phong đầu lưỡi đi xuống liếm. Hắn rất nhanh lướt qua Trần Diễm Quỳnh bằng phẳng bụng. Đi vào khe rãnh u cốc thượng. Trần Diễm Quỳnh phản xạ kẹp chặt đuôi. Hắn cũng không có cường đi rớt ra. Chích thầu hướng tinh tế phương thảo. Cẩn thận nghe tràn ngập mùi nơi riêng tư. Cuối cùng hắn mới chậm rãi rớt ra mê người đùi gốc. Bao trùm phương thảo tam giác mang mềm mại hở ra, này hạ cùng đầu V, giống nhau hơi màu đỏ nhạt trân châu hoa đế gắt gao nhắm cái miệng nhỏ. Nhưng có lẽ là trải qua dài lâu liên tục âu yếm. Tả hữu mật thần đóa hoa dĩ nhiên bành trướng sung huyết. Hơi hơi mở ra, hắn liếm liếm môi, rốt cục đem môi khắc ở bán khai mật thần đóa hoa thượng. Ác, Trần Diễm Quỳnh hạ thể nhẹ nhàng run run. Hỗn hợp xà phòng mùi thơm ngát cùng nữ thể mùi thơm của cơ thể mùi kích thích Lăng Phong toàn thân cảm quan. hắn vươn đầu lưỡi tái từ mật thần đóa hoa phía dưới hướng lên trên liếm. Chịu xâm phạm nhân thê thiếu phụ rốt cuộc không thể chịu đựng được. A, Phúc Nhi, không, ác, Trần Diễm Quỳnh phát ra rên rỉ. Chính là qua lại liếm hai ba thứ, liền làm thân thể của hắn theo khinh đầu, không ngừng mà chảy ra niêm chu chất lỏng. Lăng Phong đem mặt vùi vào Trần Diễm Quỳnh tuyết trắng đùi trong lúc đó. Đầu tiên là dọc theo chân châu hoa đế tướng hợp địa phương. Từ hạ hướng lên trên dùng đầu lưỡi liếm. A, không cần, hảo dương, ác, Trần Diễm Quỳnh phần eo toàn bộ di động lên, phối hợp nam nhân đầu lưỡi sự trượt. Tiếp theo vừa nặng phục một lần, lần này đầu lưỡi để ở trách phùng, cao thấp sự trượt, xinh đẹp vòng eo dĩ nhiên run run không thôi. Nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa thắt lưng, ở mật thần đóa hoa lý, Yêu Dịch sớm đem mỹ huyệt dũng đạo vẽ loạn sáng loáng. Lăng Phong đem toàn bộ môi thiếp đi lên, một mặt phát ra thanh thưởng hấp ngọc dịch. Đồng thời đem đầu lưỡi thân gần mỹ huyệt dũng đạo ở chỗ sâu trong. A, hào, tái bên trong một chút. Ác, ngay cả Trần Diễm Quỳnh cũng sợ hãi than chính mình nói ra nói như vậy. Trần Diễm Quỳnh yêu dịch lại lần nữa dâng lên, bao phủ Lăng Phong đầu lưỡi. Hắn cảm giác này đó theo trong cơ thể chảy ra quỳnh tương đều giống như Trần Diễm Quỳnh trần chuồng cảm giác bàn như vậy mềm mại thơm ngọt. Hắn sử dụng đầu lưỡi càng hướng lý liếm, hắn không chỉ có làm cho chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn làm cho Trần Diễm Quỳnh ở trong tay chính mình được đến tối cao lạc thú tâm. Hắn đem xinh đẹp thon dài tuyết trắng đùi hơn lớn mật tạo ra, theo tả hữu đối xứng mật thần đóa hoa tận cùng bên trong bắt đầu dùng đầu lưỡi một mảnh phiến hút. Ác ác, đối, ân, cứ như vậy, liếm a, ác, không. Đừng liếm, ác, Trần Diễm Quỳnh nhịn không được kêu đi ra, theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm mật thần đóa hoa, theo nàng trong cơ thể không cũng không đoạn trào ra nhiệt nhiệt ngọc dịch. Lăng Phong hút DM thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem mật thần đóa hoa tách ra. Ngay tại chính thượng hạp nhắm bộ phận lộ ra đạm phấn hồng sắc chiếu điệp tiểu đầu nhọn. Bị yêu dịch tẩm thấp loè loè sáng lên. Kia quang cảnh kích thích làm người ta mắt hoa, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình, dùng đầu lưỡi đem kia phấn hồng sắc đậu đỏ tử hút đứng lên. Lúc này Trần Diễm Quỳnh đột nhiên khơi dậy nho nhỏ co rút. Lăng Phong càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích chân châu hoa đế. Ác, ta không được, ác, trời ạ, theo Trần Diễm Quỳnh tiếng rên rỉ, của nàng mật thần đóa hoa chỗ phun ra một cỗ chất lỏng. Không chỉ có là mật thần đóa hoa dĩ nhiên rung động. Ngay cả tự phần eo lấy hạ hướng tả hữu tách ra đùi đều run rẩy lên. Ở đã bị kích thích sau hơi hơi nâng lên. A, như thế nào? Hội như vậy, ác, Lăng Phong lại một lần nữa đem chân châu hoa đế dùng thần hít vào miệng. Trần Diễm Quỳnh toàn bộ hạ thể toàn bộ phát ra run run. Đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát. Vẫn vọt vào kia ở chỗ sâu trong, đùi nâng lên mở ra hạ thể như thế thon dài, cùng với sứ ngọc dịch không ngừng trào ra mật thần đóa hoa tràn ngập mê người mị lực. Hắn nghĩ nàng này một bộ thân thể làm cho hắn cả ngày đều muốn đi liếm. Đi hôn, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng vào phía trong sườn nho nhỏ mật thần đóa hoa. Ở ngọt giác quan kích thích dưới. Nhân thê thiếu phụ thân thể không ngừng trào ra yêu dịch. Lăng Phong càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào cái khe chung. Hơn nữa nhu khai nội sườn tiểu mật thần đóa hoa. Một mặt hấp nhỏ đến xuân bọt nước mật. Một mặt dùng miệng đè lại toàn bộ mật thần đóa hoa dùng sức hút. A thiên, thích thử ta, ác, không được. Mỹ thiếu phụ hạ thể không tự chủ được cử hướng cường tráng nam nhân. Lăng Phong đầu lưỡi cũng lại hướng khêu gợi chân châu hoa đế đi vòng quanh. Chân châu hoa đế sớm bị xuân bọt nước mật tẩm ướt đẫm. Thẳng tắp đứng thẳng, Lăng Phong dùng chóp mũi đỉnh, tái đem đầu lưỡi hoạt tiến mở miệng, Trần Diễm Quỳnh hạ thể lại nổi lên một trận co rút. Đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm bế nàng tối sâu sắc gợi cảm mang. Nàng đã muốn hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. A, ta chịu không nổi, Ác, mau, ác, ta muốn đã chết. Lăng Phong Thần một khi tiếp cận, Trần Diễm Quỳnh liền vội vã nghênh đón. Hai tụ càng thêm không thể khắc chế yếu bộc phát ra tình dục nhanh chảo ghế dựa. Ngón tay không ngừng mà bắt lộng mật thần đóa hoa, nhiệt nhiệt quỳnh tương cũng theo tử cung không ngừng sấm đi ra. Lăng Phong cũng không để ý tới Trần Diễm Quỳnh cầu xin. Hắn đem ngón giữa thân đi vào, lúc này Trần Diễm Quỳnh mật thần đóa hoa lối vào theo sâu nhất chỗ truyền đến một trận mãnh liệt co rút lại. Theo ngón tay sự trượt phần eo toàn bộ hiện lên đến. Ác, ta, không được, ác, mau, dương tử ta, Trần Diễm Quỳnh tuyết trắng giữa bắp đùi hơi phấn hồng sắc cực vì dụ hoặc lõm xuống. Còn có kia ngoại sườn sung huyết dày đại mật thần đóa hoa. Bất luận là người nào bộ vị, lúc này đều bao phủ ở quỳnh tương dưới. Lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan mỹ. Lăng Phong quỳ gối sàn thượng cẩn thận một đám đi liếm. Theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, xuân bọt nước mật không ngừng bạc bạc chảy ra. Hắn càng thêm hăng say hút, cơ hồ là thô bạo. Mà Trần Diễm Quỳnh thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra bén nhọn phản ứng. Nhu eo nhỏ chi càng thêm cử khởi, mật huyệt nội yêu dịch càng thêm tốc tràn ra. Lăng Phong hoàn toàn trầm tẩm ở tại thiếu phụ thân thể khoái cảm chung. Tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực toan, hơn nữa thoải mái là Trần Diễm Quỳnh, nhưng hắn lại một khắc cũng không tưởng dừng lại. Không chỉ có hôm nay, khát vọng có thể làm cho nàng mỗi ngày đều có thể cảm thấy tính dục. Làm cho hắn mỗi ngày đi liếm của nàng mỗi một căn phương thảo. Cùng mỗi một phiến mật thần đóa hoa, còn có mỹ huyệt dũng đạo lý lý ngoại ngoại. Chỉ hy vọng có thể hút cái đủ. Khi hắn ngẩng đầu khi, vẻ mặt sớm dính đầy Trần Diễm Quỳnh ngọc dịch. Mau, mau tới nha, mau cứu cứu ta. Trần Diễm Quỳnh tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu tình làm cho Lăng Phong thẳng nuốt nước miếng. Ở Trần Diễm Quỳnh không dám tin trong ánh mắt, Lăng Phong bắt lấy Trần Diễm Quỳnh nháy mắt thất thần. Trên thân dựa vào hướng Trần Diễm Quỳnh, một tay cử cao Trần Diễm Quỳnh một chân. Kháng trên vai thượng, một tay bắt lấy cứng rắn thẳng kiên định sắp nổ mạnh côn TH. Tê đi ma sát nàng kia đã muốn ướt đẫm âm đế. Trần Diễm Quỳnh nhịn xuống muốn hét kêu xúc động, nhắm lại hai mắt, hạ thể đi phía trước nhất nghênh. Trong phút chốc nóng rực côn TH, T đã muốn thật sâu nhập vào nàng tràn ngập yêu dịch huyệt chúng. Đem chính mình dị vu thường nhân thô to côn TH, T, thật sâu sáp nhập Trần Diễm Quỳnh hương hoạt nhiều nước nộn huyệt lý. À à ác, hảo, thô, ác, trong nháy mắt, Trần Diễm Quỳnh cau mày. Thân thể thẳng thắn, Lăng Phong côn TH, tê lại phong phú khởi dục vọng mỹ huyệt dũng đạo. Bất quá thống khổ chính là ở sáp nhập nháy mắt mà thôi. Làm mãng đầu xuyên qua đã muốn ướt át niêm mặc mỹ huyệt dũng đạo. Tiến vào thân thể khi, toàn thân lập tức chảy qua thơm ngọt khoái cảm, giấu ở nàng trong cơ thể dâm đãng dục vọng bộc phát ra đến đây. Ba, một tiếng. Trần Diễm Quỳnh tuyết trắng đạn kiều mông thịt bị Lăng Phong thật mạnh va chạm. Trần Diễm Quỳnh đầu theo Lăng Phong sáp nhập về phía sau ngẩng. Đã bị buông ra nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, khát khao bịt anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Trong nháy mắt, Trần Diễm Quỳnh vô cùng sảng khoái. Lăng Phong thô to côn TH, tê trừ sáp, chỉ lo nắm chặt Trần Diễm Quỳnh mềm mại mảnh khảnh eo thon nhỏ. Cuồng mạnh gian dâm Trần Diễm Quỳnh, ở Lăng Phong thô to côn TH, tê sáp nhập, sinh ra kịch liệt đau đớn dưới. Trần Diễm Quỳnh dãy dụa cùng kháng cự, có vẻ như thế mảnh mai vô lực, như thế kịch liệt vận động, cho dù lấy Lăng Phong hơn người thể lực cũng muốn hơi chỉ ngừng lại. Nhớ tới kế hoạch của chính mình, gian dâm Trần Diễm Quỳnh động tác dần dần thả chậm. Như thế càng có thể cẩn thận phẩm thường Trần Diễm Quỳnh hương hoạt nộn huyệt mỹ vị. Trần Diễm Quỳnh trên người váy liền áo khâm khấu đã muốn bị giải khai. Hiên đến tả hữu hai sườn, nịt vú đai an toàn đã bị Lăng Phong xả đoạn, vô lực tà bắt tại một bên. Lăng Phong đầu thật sâu vùi vào Trần Diễm Quỳnh đẫy đà tuyết trắng bộ ngực sữa lý. Khứu nồng đậm cây hương trầm, tái theo nhuyễn hoạt bụng. Đến đầy đàn, tuyết nộn tiêu nhũ, cùng với hồng nộn tiểu đầu vê tinh tế hút, liếm hôn, thậm chí nhẹ nhàng mà cắn xé, gần như dã thú bàn dữ tợn hình thái. Ở Trần Diễm Quỳnh khêu gợi Trần Trụi thân thể mềm mại thượng phát tiết chính mình nhục dục. Từ ở Trần Mạn Ni trên người thể nghiệm đến cái loại này cường bạo lạc thú. Lăng Phong liền thích thượng loại này kích thích, bởi vậy nàng dùng đầu lưỡi đổ mãn Trần Diễm Quỳnh Trần Trụi thân thể mềm mại. Trắng nõn hương diễm Trần Trụi thân thể mềm mại có vẻ càng thêm trắng mịn. Ở ánh sáng chiết xạ hạ, lóe sáng động lòng người, Lăng Phong cúi xuống thân đi, làm cho lẫn nhau Trần Trụi trong ngực chặt chẽ tiếp hợp. Ma sát, Trần Diễm Quỳnh cả đời giữa chưa bao giờ trải qua quá như thế kịch liệt tình ái. Tuy rằng trong lòng vẫn không hề nguyện, nhưng thân thể cũng cảm thấy thẹn cùng đạo đức có thể khống chế. Huống chi ở cực đoan hoàn cảnh chung, dễ dàng làm cho người ta cảm quan thần kinh càng thêm sâu sắc. Trần Diễm Quỳnh đem toàn bộ lực lượng đều tập trung đến đè lại ngoài miệng một đôi ngọc thủ. Chỉ có thể tứ tú cử cái mũi phát ra kiểu hư thanh. Sợ hãi, lo lắng, cảm thấy thẹn, bạn như nước khoái cảm. Tra tấn Trần Diễm Quỳnh tiêm nhược chung khu thần kinh, khiến cho Trần Diễm Quỳnh phát ra mềm nhẹ lại dồn dập rên rỉ. Thở gấp, theo Lăng Phong thô to côn TH, T dùng sức chịu sáp, Trần Diễm Quỳnh đầu tiếp cận cái bàn bên cạnh, ôn nhu đen thùi mái tóc thùy hạ mặt bàn, theo Lăng Phong ở chính mình thân thể mềm mại thượng rong ruồi. Cầy cấy, bất đắc dĩ trước sau phiêu giật phi vũ, Trần Diễm Quỳnh dâm đãng rên rỉ, rốt cuộc cố không hơn chính mình lập trường, nam nhân chịu đưa tốc độ tuy rằng thong thả. Nhưng là chỉ cần là tới hồi một chuyến, trong cơ thể ở chỗ sâu trong thịt cùng thịt đè ép thanh âm làm nàng không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Lăng Phong co rúm tốc độ biến mau, vui thích đè ép hơn tăng thêm, không ngừng thẳng tiến Trần Diễm Quỳnh trong cơ thể, thiếu phụ dâm đãng thân thể đã đến đạt không thể khống chế bộ. Nhưng đối ra vào ở Mỹ huyệt dũng đạo côn TH, T sở mang đến vui thích lại chiếu đan toàn thu. Trần Diễm Quỳnh bạch ngẫu bàn cánh tay ngọc bị Lăng Phong theo váy liền áo chung lôi ra. Mảnh khảnh ngón tay ngọc bị Lăng Phong một cây căn hàm duyện. Tuyết trắng ngẫu cánh tay, mượt mà vai, tùy ý để lại Lăng Phong nước bọt, cùng với dùng sức hút sau hôn ngân. Rốt cục, Trần Diễm Quỳnh thủy nộn đỏ bừng khuôn mặt cũng khó trốn Lăng Phong liếm hôn vận mệnh. Ở Trần Diễm Quỳnh cố nén nước mắt ròng ròng trong tiếng. Bị Lăng Phong hung hăng chiếm có, khéo léo thẳng cử chóp mũi, thanh tú mảnh khảnh mày liễu, thon dài thượng kiều lông mi, đỏ ửng kiều diễm hương má, ngon ôn nhuận môi anh đào. Lăng Phong dùng chính mình nước bọt, tỉ mỉ đồ biến Trần Diễm Quỳnh kiều yếp thượng mỗi một tấc hương cơ ngọc phu. Ngũ nương, thích khó chịu, Lăng Phong đắc ý nói, quen thuộc thanh âm khơi dậy Trần Diễm Quỳnh cuối cùng tần lâm hỏng mất lý trí. Thở gấp nói, a, thích à, Phúc Nhi, ngươi làm sao học được bạo lực, ô, hắc, của ta ngũ nương bảo bối, ngươi là thuộc loại của ta, vĩnh viễn là chúc phu của ta. Lăng Phong đột nhiên nhanh hơn thô to côn TH, tê trừ sắp tốc độ, mãnh liệt nhục dục kích thích dưới, Trần Diễm Quỳnh chỉ phải lại che miệng mình, đúng lúc ngăn cản chính mình suýt nữa lớn tiếng hô lên tiếng rên rỉ. Cuối cùng cố gắng, dùng hết cuối cùng một chút khí lực, Trần Diễm Quỳnh hoàn toàn sụi lơ ở trên bàn, tùy ý Lăng Phong thô to côn TH, tê bừa bãi gian dâm, trà đạp, Trần Diễm Quỳnh giống như thân hãm cuộn cuộn sóng to chung. Nhất hiệp nhỏ bé khinh thuyền, thừa nhận mãnh liệt sóng gió liên tục không ngừng đánh sâu vào. Lúc chìm lúc nổi, Trần Diễm Quỳnh hỗn độn váy liền áo bộ váy. Còn sót lại một nửa bắt tại chính mình trên người, thon dài trắng nõn một đôi đùi đẹp, bọc tàn phá tất chân, mềm tựa vào cái bàn bên cạnh, theo Lăng Phong gian dâm, nhẹ nhàng mà trước sau chớp lên, khéo léo cẩn thận mũi chân khi thì thả lỏng, khi thì cuộn mình, Lăng Phong tinh tường cảm thụ được Trần Diễm Quỳnh nộn huyệt ở chỗ sâu trong thấp hoạt. Ấm áp, cùng với dày nộn thịt lý càng không ngừng co rút nhanh. Run rẩy, phảng phất hút chính mình thô to côn TH, T, nhanh đến đi, đây là của ngươi lần thứ ba, của ngươi thân thể quả thực là tạo vật giả đối nam nhân ban ân. Lăng Phong ở Trần Diễm Quỳnh bên tai nói xong dâm ngôn lời xấu xa. Ô ô, Trần Diễm Quỳnh rơi lệ đầy mặt, gắt gao che miệng mình, liều mạng phe phẩy đầu. Lăng Phong nhẫn nại cũng nhanh đến cực hạn, khiến cho này cuối cùng bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Lăng Phong nhớ tới kế hoạch của chính mình, đột nhiên đứng dậy, hai tay nâng Trần Diễm Quỳnh đẩy đà tuyết nộn mông thịt. Đem Trần Diễm Quỳnh toàn bộ thân thể mềm mại nâng lên. A, Trần Diễm Quỳnh phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, theo bản năng gắt gao ôm Lăng Phong cổ, một đôi đùi đẹp cũng dùng sức vòng trụ Lăng Phong phần eo. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Lăng Phong đã muốn hai tay bắt đầu dùng sức, đem Trần Diễm Quỳnh hương diễm ngon miệng thân thể mềm mại. Cao thấp phao động đứng lên, a a đột nhiên kích khởi mãnh liệt khoái cảm. Theo Trần Diễm Quỳnh khêu gợi đỏ bừng môi anh đào trung phát ra một trận uyển chuyển rên rỉ. Trần Diễm Quỳnh vội vàng dùng bạch ngọc ban tiểu hàm răng cắn chính mình môi dưới. Tựa hồ toàn thân đều buộc chặt đứng lên. Lăng Phong gắt gao nâng Trần Diễm Quỳnh tuyết trắng đạn kiều mông thịt. Một bên phao động, một bên chậm rãi hướng cửa đi đến. Trần Diễm Quỳnh gấp đến độ khóc lên tiếng âm đến. Trong đầu đã muốn mất đi tự hỏi năng lực. Suy nghĩ sớm đã hỗn loạn, chỉ nhớ rõ Lăng Phong vừa mới nói qua, muốn cho chính mình trượng phu Triệu Khai Thuận tiến vào, làm cho trượng phu Triệu Khai Thuận thấy chính mình là thuộc loại hắn. Trời ạ, như vậy chính mình hội xấu hổ từ, Lăng Phong hành động sợ tới mức Trần Diễm Quỳnh hồn phi phách tán. Hoa dung thất sắc, sợ hãi, tuyệt vọng không có bao phủ Trần Diễm Quỳnh giác quan hưởng thụ. Như chiều dâng tập thân khoái cảm, nhân Lăng Phong đối chính mình điên cuồng gian dâm hạ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Rên rỉ, thở gấp thanh âm càng lúc càng lớn, chính mình đã muốn không thể ức chế. Trần Diễm Quỳnh nghĩ đến sở hữu mọi người hội nghe thấy. Gần như tuyệt vọng hỏng mất, lại có lẽ là phẫn nộ phát tiết. Trần Diễm Quỳnh hung hăng ở Lăng Phong vai phải thượng, một ngụm cắn, ngăn chặn chính mình rên rỉ. Thở gấp thanh âm, ân, áp lực đã lâu phản kích, làm cho Lăng Phong thiếu chút nữa kêu to đi ra. Kịch liệt đau đớn cùng càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm quấn quanh cùng một chỗ. Lăng Phong không khỏi càng thêm dùng sức phao động trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương. Nâng Trần Diễm Quỳnh đẩy đà mông thịt hai tay, cũng bắt đầu dùng sức kháp niết, đùi phụ cận nộn thịt, là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị chi nhất. Huống chi, Trần Diễm Quỳnh kia một thân mềm mại tế da nộn thịt. Thế nào chịu nổi Lăng Phong vòng ngã trà đạp cùng tàn phá. Đau đớn theo đùi gốc truyền tống đến Trần Diễm Quỳnh trong đầu cùng cuồng bạo thủy triều bàn khoái cảm hỗn hợp cùng một chỗ. Càng là đau triệt nội tâm, thân thể khoái cảm cũng là càng mạnh mẽ liệt. Nhưng mà Trần Diễm Quỳnh một ngụm bạch ngọc ban tiểu hàm răng. Đem muốn thốt ra mà ra rên gì chuyển hóa thành cắn hợp lực lượng. Phát tiết ở Lăng Phong trên vai, kịch liệt đau đớn, cùng với điên cuồng giác quan khoái cảm. Tại đây đối giao cấu chung nam nữ trong thân thể, càng không ngừng mênh mông, sôi trào, thẳng đến thân thể cực hạn. Cứ thế đỉnh, cuối cùng bùng nổ, rốt cục, Trần Diễm Quỳnh trần trụi thân thể mềm mại thẳng thắn ngửa ra sau. Đen thùi nhu lượng tóc dài về phía sau vải ra, phát sao hơi hơi đảo qua trên cửa, cấu thành một đạo kích tình, hoàn mỹ đường vòng cung, Trần Diễm Quỳnh non mềm lưng, ở thiếp thượng lạnh lẽo đại môn kia trong nháy mắt khi. Theo xinh đẹp mang theo đỏ bừng mặt cười bay ra vài giọt trong suốt nước mắt cùng với đổ mồ hôi. Nhiều điểm giọt giọt rơi ở trên cửa. Trần Diễm Quỳnh thân thể mềm mại lỗ chân lông đồng thời nở rộ mở ra. Hương hoạt nhiều nước nộn huyệt lý truyền đến kịch liệt co rút lại. Gắt gao bao phúc trụ Lăng Phong thô to côn THT, đem Lăng Phong đưa lên tối cao đỉnh núi. Nháy mắt bùng nổ, nóng rực, nùng tinh tinh dịch lập tức bắn vào Trần Diễm Quỳnh tử cung lý. Sóng to bàn khoái cảm bao phủ quanh mình hết thảy. Thổi quét toàn thân, tại đây đối giao cấu chung nam nữ ở trong thân thể qua lại kích động. Kịch liệt tình ái khiến cho Trần Diễm Quỳnh cơ hồ ngất. Gắt gao ôm Lăng Phong cường tráng thân hình, rên rỉ, thở gấp, hưởng thụ còn sót lại kích tình, điên cuồng dâm loạn sau dư vị. Trần Diễm Quỳnh Hương hoạt nộn huyệt lý, càng không ngừng truyền đến từng trận co rút, run rẩy, phảng phất ở cố gắng hút Lăng Phong thô to côn TH. T, khiến cho Lăng Phong như trước cắm ở Trần Diễm Quỳnh nộn huyệt lý thô to côn TH. T lại bắt đầu dục dịch, Trần Diễm Quỳnh vừa bị Lăng Phong gian dâm quá tiểu nộn huyệt dị thường mẫn cảm. Thực rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong thô to côn TH. T biến hóa, vội vàng nằm ở Lăng Phong bên tai. Đau khổ cầu xin nói. A từ bỏ, ta chịu không nổi, Lăng Phong thấp giọng hỏi nói. Vậy ngươi về sau có nghe hay không của ta nói? Trần Diễm Quỳnh vô hạn địa điểm gật đầu. Lăng Phong nói, tốt lắm, ta muốn ngươi hiện tại chủ động vươn đầu lưỡi. Cùng ta hôn môi, Trần Diễm Quỳnh kiều yếp thượng bố mãn ai xấu hổ vẻ mặt. Phi nhất trần chờ, Lăng Phong lập tức trừ sáp đứng lên. Trần Diễm Quỳnh vội vàng đem chính mình thấp hoạt cái lưỡi thơm tho uyển chuyển uy nhập Lăng Phong trong miệng. Lăng Phong vẫn tham lam hút Trần Diễm Quỳnh cái lưỡi thơm tho. Hơn nữa tận tình đem Trần Diễm Quỳnh trong miệng chảy ra hương thóa ngọc dịch toàn bộ nuốt nhập phúc. Thẳng đến tận hứng mới lưu luyến không rời rời đi Trần Diễm Quỳnh đỏ bừng môi anh đào. Có thể đi, tiểu bại hoại, Trần Diễm Quỳnh hờn dỗi nói. Lăng Phong chậm rãi nói. Bại hoại mới là ngũ nương ngươi thích, không phải sao, nói xong, ở Trần Diễm Quỳnh nộn huyệt lý thô to côn TH, T, đột nhiên bắt đầu cuồng sáp mãnh trừu. A, không cần, đại phôi đàn, mọi người đều nói không được, ngươi còn, A, Trần Diễm Quỳnh phảng phất học máu bàn nói xong này đó làm nàng xấu hổ muốn chết trong lời nói. Lăng Phong vừa lòng đem chính mình thô to côn TH. Tê theo Trần Diễm Quỳnh tiểu nộn huyệt lý chậm rãi rút ra. Đem nàng buông đến, nào biết nói Trần Diễm Quỳnh trải qua một hồi kinh tâm động phách giao cấu sau. Một đôi đùi đẹp sớm tê dại, Trần Diễm Quỳnh hai chân mới nhất, liền vô lực ngã ngồi ở, Lăng Phong đem Trần Diễm Quỳnh ôm hồi trên giường đi nghỉ ngơi. Đang muốn rời đi phòng thời điểm, phòng ngủ cửa vừa mở ra. Lăng Phong nương phấn hồng sắc đèn tường ngọn đèn thấy nguyên lai là Trần Lả Lướt vụng trộm chạy về đến đây. Tướng công, Trần Lả Lướt nhẹ nhàng mà kêu gọi Lăng Phong, nàng cơ hồ kìm lòng không đậu bổ nhào vào Lăng Phong trên người. Ngươi như thế nào đã trở lại, ngươi không phải cùng bọn tỉ muội cùng nhau sao? Lăng Phong kích động ôm trụ Trần Lả Lướt đầy đặn thân thể. Các nàng ở hoa viên tán phiếm. Ta mượn cớ trở về lấy điểm này nọ, Trần Lả Lướt động tình đặt ở Lăng Phong trên người, thở hào hển tìm kiếm hôn môi bờ môi của hắn. Rời đi ngươi, người ta trong lòng liền nhớ thương thôi. Thiếu phụ đầy đặn ý nhị lại làm cho nàng có một loại làm cho người ta hoảng hốt dụ hoặc lực. Nhất kiện phấn hồng sắc trong suốt áo ngủ, kích thước lưng áo thực tùng, đầy đặn đùi, áo choàng thẳng bàn tóc dài. Áo mở miệng chỗ lộ ra một đoạn đầy đặn nhũ câu. Bên trong hoàn toàn chân không, ký không có nội y cũng không có quần lót, to thẳng vú theo đi lại ở nhẹ nhàng chớp lên, cả người diễm quang bắn ra bốn phía, Trần Lả Lướt xinh đẹp tuyệt trần trên mặt đến là không như thế nào hóa trang. Chính là cuốn thật dài lông mi, văn quá môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, ngập nước mắt hạnh lưu chuyển gian. Thỉnh thoảng phóng xạ ra câu hồn mị điện, lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn, Trần Lả Lướt âu yếm hắn rộng lớn cường tráng trong ngực. Hương diễm cái lưỡi liếm lộng hắn, tiếp tục xuống phía dưới hôn môi liếm lộng hắn bụng, rốn, Lăng Phong thở dốc ồ ồ đứng lên, hưởng thụ Trần Lả Lướt hương vị ngọt ngào cái lưỡi hầu hạ. Rốt cục hắn cảm giác được chính mình thật lớn tiến vào đến nàng kia ấm áp mềm mại khoang miệng. Bị nàng thành thạo bộ động cùng mút vào khiêu khích hắn bành trướng dục liệt. Xuân tâm bừng bừng phấn chấn Trần Lả Lướt, mái tóc lay động, xuân tình nhộn nhạo tách ra hai điều tuyết trắng rất tròn đùi. Khóa ngồi xuống, mỹ mông khoản bãi, phấn khấu cử động, đầy đặn vú cuộn sóng mãnh liệt, nhũ dập dờn bồng bềnh dạng, hai người lưu luyến triền miên, nhất thời vong ngã, hai người kích tình hoàn hảo. Quên cửa phòng không có liên quan thượng, không có chú ý có người ở bên ngoài đang từ môn phùng nhìn lén phòng ngủ bên trong Đông Cung Diễn. Này nhân không phải người khác, đúng là Trần Tĩnh Lỗi. Nàng phát hiện Trần là lướt vụng trộm chạy đến, nàng ngay tại mặt sau đi theo lại đây. Không nghĩ liền thấy này kích tình trường mặt, giờ phút này Trần Tĩnh Lỗi chính bàn tính chờ Trần là lướt chiến bại. Chính mình như thế nào tiến vào đi thay thế nàng đâu? Tĩnh Lỗi, ngươi xem cái gì đâu? Ngay tại Trần Tĩnh Lỗi nhìn xem mê mẩn thời điểm, không nghĩ tới bả vai bị người khác vỗ nhẹ một chút. Nhìn lại, Trần Y Mạn, Trần Y Liễu, Trần Tĩnh Hương đều ở, nguyên lai các nàng cũng phát hiện Trần là lướt cùng Trần Tĩnh Lỗi mất tích. Kỳ thật tỉ muội đồng tâm, Trần là lướt nghĩ đến, này hắn tỉ muội như thế nào hội không thể tưởng được. Giờ phút này Trần là lướt cơ nhiên mái tóc lay động, mảnh mai khoản bãi, mỹ mông cử động, phấn khố lên xuống, thân thể xà giống nhau vặn vẹo, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo, say mê si mê, thần hồn điên đảo biểu tình thần sắc, ngoài cửa tứ tỷ muội cũng nhìn xem lòng say thần mê. Ngọc Thủ nhịn không được tham tiền áo ngủ bên trong, vuốt ve chính mình đùi ngọc trong lúc đó khe rãnh u cốc. Dài nhỏ mềm mại ngón tay rất nhanh liền xuân thủy róc rách. Ướt sũng, đại tỷ, ngươi thật sự không phúc hậu. Chính mình một người độc chiếm tướng công. A, Trần là lướt chân chính say mê dục tiên dục tử thời điểm. Không nghĩ tới Trần Y Mạn các nàng đẩy cửa mà vào. Cùng nhau phác trên giường đến. Lăng Phong cười ha ha nói. Các ngươi tới vừa lúc. Đỡ phải ta từng bước đi tìm các ngươi. Đến đều đến trên giường đến. Tướng công, chúng ta yêu ngươi. Ban đêm, Lăng Phong một con rồng chiến ngũ phượng. Phấn khích thật sự không thể dùng văn tự đến hình dung, cách trương.